Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 291, ai là người phải hối hận trước? Bày, góc chuyện audio.com, chờ những quản lý cấp cao kia đi khỏi phòng. Lam Giật Thần mới đẩy cửa đi vào. Vừa vào tới nơi đã thấy Du Thần ít hất một tập giấy tờ trên bàn xuống đất. Mắng, một lũ vô dụng, hôm nay lại phát điên cái gì vậy? Anh cười hỏi, Gia Triều không hề sợ hãi lại có chút nguy hiểm. Du Thần ít đã sớm thấy Lam Giật Thần. Anh ta bỗng chốc nheo mắt lại. Trợ lý Lam, có phải cậu rảnh rỗi nên phát hoảng không? Công ty của tôi không rảnh rỗi nuôi không ai. Nếu như cậu còn tiếp tục như vậy, tôi khuyên cậu tốt nhất nên quay trở về công ty nhà cậu đi. Bắt đầu đổi mình à, ai ngờ. Lam Giật Thần lại cười. Điệu bộ cợt nhà, căn bản không thèm để ý tới ý cảnh cáo của Du Thần X. Anh đi tới trước bàn làm việc của Du Thần X. Xoay ghế ngồi xuống, hai chân vắt lên, trực tiếp gác trên bàn làm việc của Du Thần X. Lam, Giật, Thần, Du Thần X thấy thế. Cơ hồ cắn răng nghiến lợi nặn từng chữ nói ra tên của Lam Giật Thần. Trong mắt ngập tràn lửa giận. Tớ đây, Lam Giật Thần ngoái lỗ tai. Dương mắt liếc xéo Du Thần X đang xanh mặt. Không sợ chết hỏi, xin hỏi Du Tam Phong có gì chỉ giáo? Nếu như không phải là không thể nhìn nổi cậu ta tự hành hạ mình mà nổi điên. Anh cũng không thèm tìm đến cái người không có đầu óc này. Cái gì Du Tam Phong? Du Thần X nhíu mắt lại. Ánh mắt lại bắn ra một tia nguy hiểm. Lam Giật Thần bày ra bộ dạng kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Du Thần X. Nói, cậu không biết phải không? Ngày nào cậu cũng điên điên khùng khùng tới lần thứ N như thế. Cho nên cả công ty đang phong cậu làm Du Tam Phong đấy. Cậu xem thấy đúng chưa? Bây giờ Du Thần X không chỉ là người điên, quả thật tựa như con dã thú bị vây trong lồng sắt đã lâu. Đang rơi vào trạng thái cuồng bạo, gặp người liền cắn, thời gian này, đã có vài người bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Hơn nữa chỉ mắc một sai lầm nho nhỏ, anh ta như thế khiến cho nhân viên ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Thấy anh ta liền tránh xa, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, tập đoàn Overlord sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại trong tay anh ta mà thôi. Vì công ty, vì bạn tốt, nên hôm nay Lam Giật Thần đại nhân đại nghĩa đến đây. Lam Giật Thần, xem ra cậu chán sống rồi, Du Thần X không kiềm được giận dữ, nhìn chằm chằm khuôn mặt khoan thai tự đắc của Lam Giật Thần. Trong mắt bắn ra lửa giận dường như muốn thiêu đốt anh. Cậu nhìn mình như là đang chán sống hả? Lam Giật Thần nhìn anh ta, thu hết vẻ giận dữ lại. Sau đó nhướng mày nói, cậu xem mình sống an nhàn quá quen rồi, nên hôm nay tính gây chuyện à, có ý gì? Du Thần X trầm xuống, dường như muốn phát tác, nhưng nếu như chỉ đó thôi có thể khiến Lam Giật Thần rút lui, thì đã không phải là Lam Giật Thần rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Mình hỏi cậu, có phải cậu lại đuổi chị dâu đi rồi không? Cách chương.